Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, cõng nổi hiệp Gromas. Doflamingo cũng không có cùng Sengoku nguyên soái nói thêm cái gì. Tại hắn nói xong ngạo mạn nói ra, hợp pháp cướp đoạt, chân lý về sau. Hắn liền là 10 phần ung dung dập máy đến từ hải quân bản bộ liên lạc Đen Đen Musi. Tiếp lấy đem cái kia Đen Đen Musi giao cho Baby Năm. Vừa cười vừa nói, ta hiện tại tính là có chút lý giải hắn Gromas đại gia vì cái gì luôn luôn muốn cùng đám hải quân lẫn nhau chà đạp. Không thể không nói, loại cảm giác này còn là rất không tệ đó. A phu phu phu phu phu phu. Baby Năm một bên thu hồi Đen Đen Musi, vừa mở miệng hỏi, thiếu chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục chấp hành Brett Rosa kế hoạch sao? Đám hải quân thật không cần đi để ý sao? Doflamingo không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Không sao, ta vừa rồi không mới nói sao? Tại Okashichibukai cờ xí phía dưới, ta lần này hết thảy hành vi tất cả đều là hợp lý hợp pháp, đây chính là dối trá đám hải quân. Tính hạn chế. Chỉ cần chúng ta bắt lấy loại này, hợp lý hợp pháp. Bọn hắn coi như lại tức không nhịn nổi. Cũng là một chút xíu tác dụng đều không có cho nên tiếp tục chấp hành Brett Rosa kế hoạch. Trừ bỏ, Doflamingo bên này không nói. Thế giới mới nào đó trong vùng biển. Gromas đang ngồi ở bong thuyền mặt trời trên ghế. Một tay cầm báo chí. Vừa mở miệng nói ra. Ngươi nhìn. Cái này Gamberlin đảo bị hủy diệt tin tức chỉ phải đi qua dư luận một lần tuyên truyền. Trong nháy mắt liền biến thành chúng ta đi vì dân trừ hại. Cỡ nào cao đại thượng, đây chính là người khoác, quan áo, chỗ tốt a. Kiệt ha ha ha ha, hải tặc anh hùng, tại Gromas tờ báo trong tay bên trên. Xác thực đã đăng đi ra có liên quan tới bọn hắn Frostwarp băng hải tặc đem thế giới mới đánh bạc. Chi đảo Gamberlin cho tàn sát không còn một mảnh tin tức. Mà cùng lần trước hắn Gromas hất lên đại ma vương áo lót đi hủy diệt ôn tuyền du lịch đảo Fur Island khác biệt. Lần này tại trên báo chí, hắn trực tiếp liền hóa thân thành chính nghĩa anh hùng. Vì thế giới mới dân chúng bản thân an toàn, vì có thể làm cho những cái kia trầm mê cùng đánh bạc người có thể quay đầu là bờ. Vì đả kích giấu ở Gamberlin đảo loại này, tội ác chi đảo, bên trên ác đảng nhóm. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc không xa vạn dặm, từ Van Lai nửa trước đoạn, nắm lấy chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Đem nơi này làm hỏng thật sự là có đủ châm chọc. Gromas nhất cử nhất động tự nhiên là tại thế giới mới rất thụ chú ý. Những cái kia phổ thông ăn dưa quần chúng có lẽ còn có thể bị tin tức này cho lừa dối một cái. Cho là hắn Gromas là tại gia nhập Okashichibukai về sau. Thật quay đầu là bờ, chuẩn bị muốn đi làm cái chính nghĩa hải tặc. Nhưng là những cái kia bối cảnh thâm hậu các đại lão liền xem như uống lộn thuốc. Cũng sẽ không tin tưởng hắn Gromas có cái gì chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Bởi vậy sự chú ý của bọn họ điểm cũng không tại cái này phía trên. Mà là đang chú ý Gromas vì sao lại đem Edward Weevil mang đi. Cái này hàm nghĩa trong đó là cái gì? Lại có phải hay không Gromas dùng biện pháp gì đem cái này tự xưng, dâu trắng đệ nhị, Edward Weevil đã thu phục được. Như vậy có quan hệ với chuyện này, dâu trắng Edward Newgate lại có ý nghĩ gì? Sẽ có hay không có hành động gì? Kết quả rất rõ ràng. Trải qua 32 ngày thời gian, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng ngay cả cái động tĩnh đều không có. Càng không có dâu trắng muốn đứng ra thay hắn, nhi tử, từ Gromas trong tay đòi một lời giải thích. Dấu hiệu, từ cái này cũng đó có thể thấy được. Có lẽ cái này Edward Weevil thật không phải là Newgate tên kia, loại. Không phải lấy Newgate cái kia bảo vệ nhà tính cách của người. Tìm kiếm người nhà mộng tưởng. Coi như cái này Weevil đầu óc có vấn đề. hắn cũng không đến mức đối với hắn chẳng quan tâm. Có lẽ tựa như băng hải tặc dâu trắng người chỗ nhận định như vậy đi. Chỉ có bọn hắn băng hải tặc dâu trắng người mới là dâu trắng Edward Newgate người nhà, mới là hắn Newgate nhi tử, mà Edward Weevil chỉ là một cái bị mình lão mụ cho lừa bịp người đáng thương thôi. Lại có lẽ hắn lão mụ đều là không là thân sinh cũng không nhất định đâu. Tóm lại đã người ta Edward Weevil lão cha đều không có tìm đến Gromas can thiệp vào, như vậy tự nhiên cũng sẽ không có ai tại Gromas sắp chuẩn bị rời đi thế giới mới thời điểm đến cùng hắn không qua được. Cho nên tất cả mọi người nhất trí giữ vững trầm mặc, âm thầm cầu nguyện Gromas cái này hung thần mau chóng rời đi thế giới mới. Đi Grand Line nửa trước đoạn cái này nhạc viên bên trong đi tai họa những cái kia người mới đi. Thôi, đi cùng băng hải tặc Kuza khai chiến đi thôi. Ngoại trừ đang chú ý Edward Weevil cùng Edward Newgate còn có Gromas ở giữa, điểm, bên ngoài. Còn có một số trong lòng dã tâm bừng bừng, sao động bất an, phía sau màn hắc thủ, nhóm thì đang chú ý cái kia đánh bạc chi đảo Gamberlin bên. Trên tình huống, bọn hắn đối Gromas cuối cùng ở nơi đó sử dụng vũ khí 10 phần hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì vũ khí mới có thể làm đến đem toàn bộ trên hòn đảo chỗ có sinh mệnh không phân chủng loại toàn bộ mạt sát. Đồng thời nhìn loại này sương mù tính vũ khí còn rất khó phòng ngự a. Nói chung không kiến tạo một cái nội bộ bị nghiêm ngặt phong bế chỗ tránh nạn, như vậy chỉ cần sử dụng loại vũ khí này trên cơ bản liền tuyên cáo chiến tranh kết thúc a. Như vậy thứ đồ tốt này coi như không có ý định sử dụng cũng phải mua hai cái chống đỡ chàng tử, coi như át chủ bài đến hù dọa một chút người khác a. Tóm lại thứ này tại bây giờ thời đại bên trong liền cùng vũ khí hạt nhân không có gì khác biệt. Trong tay ngươi nếu là không có, người khác nếu như mà có, cái kia đến lúc đó có cái gì xung đột, thua thiệt khẳng định là ngươi. Ngươi cũng thật không thẳng lưng tấm đi nói chuyện. Bởi vậy rất nhiều người cũng bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế chuẩn bị đi liên lạc một cái Gromas. Frostwarp băng hải tặc, nhìn xem loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí đến cùng bán hay không. Mà một chút hành động lực cực mạnh người cũng đã bắt đầu liên lạc Doflamingo cái này Gromas, hảo. Bằng hữu, muốn để hắn đến xung làm, người trung gian, nhân vật. Từ Gromas trong tay nhặt được mấy cái loại vũ khí này lai xứ làm nhìn. Thậm chí đều đã bắt đầu ngồi thuyền tiến về Giozinto. Bọn hắn muốn đi Giozinto bên trên hải chi sâm trong kia tòa danh xưng, không chỗ không có, khu tử. Do mua bán bên trong đi vơ vét một cái, nhìn xem có thể hay không đem loại vũ khí này lén lút từ hắc thị bên trong mua lấy như vậy một hai cái. Dù sao từ hắc thị lực mua vũ khí có chỗ tốt chính là đợi đến ngày sau ngươi lén lút dùng cái này vũ khí, người khác cũng không tra được đến cùng là ai làm như thế cực kỳ tàn ác sự tình. Dù sao từ hắc thị lực mua vũ khí có chỗ tốt chính là đợi đến ngày sau ngươi lén lút dùng cái này vũ khí, người khác cũng không tra được đến cùng là ai làm như thế cực kỳ tàn ác sự tình. Nhưng là rất rõ ràng, loại vũ khí này, uy lực, là bị những này lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này, vô chi, các đại lão. Cho đánh giá cao, không có xem người ta chính phủ thế giới tại nhìn thấy thứ này về sau hoàn toàn không có phản ứng. Gì sao? Đối chính phủ thế giới tới nói, cái này đại quy mô tính sát thương vũ khí liền là năm đó cái kia hải quân khoa học trong bộ đội. Điên cuồng nhà khoa học M. Caesar Cloud làm ra đến đem toàn bộ Punk Hazard đều cho trà đạp xong. Đồ vật, sớm tại năm đó vật này tiết lộ thời điểm, chính phủ thế giới liền đã nhìn ra cái đồ chơi này giá trị. Bởi vậy bọn hắn còn cố ý dùng Caesar vật lưu lại nghiên cứu chế tạo một lần đâu. Bởi vì lúc ấy Caesar lưu lại tài liệu và số liệu rất kỹ càng. Cho nên chính phủ thế giới bên kia rất nhanh cũng liền nắm giữ cái này kỹ thuật. Nói cách khác, kỳ thật chính phủ thế giới sớm tại rất nhiều năm trước, trong tay liền đã có được loại này phi thường, vô nhân đạo, đại quy mô tính sát thương vũ khí. Chỉ là trở ngại bề mặt cùng hình tượng, bọn hắn chưa từng có sử dụng tới loại vũ khí này. Bằng không, bọn hắn chính phủ thế giới liền là tại cho mình chiêu đen a. Cho tới nay, bọn hắn đều đang đợi lấy cái kia không hiểu thấu bị người cho cướp ngục giam thuyền. Bắt đi M. Caesar Cloud có thể tại âm u trong góc tiếp tục nghiên cứu chế tạo loại vũ khí này. Đồng thời đem loại vũ khí này lưu lạc ra ngoài. Như vậy đến lúc đó bọn hắn chính phủ thế giới tái sử dụng loại vũ khí này về sau liền có thể thông qua thao túng dư luận đến tìm người cõng nồi. Converter, Miss Dux khi Gromas trở thành Oka Shichibukai về sau. Caesar lần đặc xá nương theo lấy hắn đòi hỏi để Caesar biến thành vô tội người. Đồng thời cũng làm cho biến mất đã lâu hắn xuất hiện lần nữa tại chính phủ thế giới giữa tầm mắt. Tất cả mọi người minh bạch, lúc trước cái kia cướp đi ngục giam thuyền đội liền là Frostwarp băng hải tặc. Chỉ bất quá chuyện này không có chứng cứ, người ta Gromas đừng nói không thừa nhận, coi như thừa nhận. Hiện nay người ta cũng là Oka Shichibukai, tìm cũng tìm không trở về chàng tử A, cho nên việc này cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá mặc dù chính phủ thế giới không có tính toán tiếp tục tìm Caesar cùng Gromas phiền phức, nhưng là bọn hắn cũng đang đợi Gromas nhập hố, đâu. Một khi Gromas trước tiên sử dụng loại vũ khí này, như vậy chính phủ thế giới liền quyết định về sau chỉ cần chính bọn hắn vận dụng loại vũ khí này, liền có thể đem nồi vứt cho Gromas đi cõng. Dù sao hắn là cái hải tặc, liền xem như Oka Shichibukai, cũng không có gì tốt thanh danh. Nói hắn tàn bạo huyết tinh không nhân tính, làm sao đều là có người tin mà. Bây giờ cái này Gromas lần đầu tại Gamberlin đảo bên trên sử dụng loại này ác ma vũ khí, chính phủ thế giới cái kia vừa vui vẻ ghê gớm, nắm giữ trong tay cái này đại sát khí rốt cục có thể lén lút sử dụng, rốt cục có người nhảy ra cõng nồi. Một phương diện khác, chính phủ thế giới đối với cái này không thèm để ý chút nào, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn rất sớm liền đã phát hiện cái đồ chơi này uy hiếp. Bởi vậy tại Caesar bị cướp sau khi mất tích, bọn hắn rất nhanh liền vì để tránh cho về sau xuất hiện cái gì bị loại này hào vô nhân tính vũ khí tập kích lúc không cách nào phản chế, mà xây dựng nổi hải quân khoa học bộ đội, căn cứ Caesar gia hỏa này lưu lại tài liệu cặn kẽ, tiến hành tương quan, giải dược, nghiên cứu, đồng thời sớm tại rất nhiều năm trước liền đã được đến rất lớn tiến triển. Nói cách khác, bây giờ cái này đại quy mô tính sát thương vũ khí đối chính phủ thế giới tới nói uy hiếp cũng không lớn, đồng thời bọn hắn còn có thể thông qua khống chế cũng bán loại vũ khí này, giải dược, đến ở thế giới phạm vi bên trong kiếm một món hời, đơn giản vui thích, oan ức có người lưng, còn có thể kiếm nhiều tiền, đem Gromas an bài, rất không tệ. Gromas là không biết chính phủ thế giới đã tải an bài hắn, nhưng là coi như hắn biết cũng không có gì muốn nói. Loại chuyện này không có cách nào tránh cho. Lại nói, hắn nợ nhiều không ép thân, thanh danh vốn là không tốt. Cái gì tàn bạo nhất, hung ác nhất loại hình hắn cho tới bây giờ đều có thể dính vào một bên. Cho nên coi như lại trên lưng một cái hào vô nhân tính đồ tể, loại này danh hào hắn cũng là không quan tâm. Với hắn mà nói, chỉ cần loại vũ khí này có thể mang đến cho hắn lợi ích như vậy đủ rồi. Đến tại cái gì thanh danh không thanh danh, đó là hải tặc nên quan tâm sự tình sao? Đó là những cái kia chính nghĩa dối trá đám hải quân mới có thể đi cân nhắc những này. Lại đem báo chí thu lại về sau, Gromas bưng lên bên người Zeus, uống hai ngụm nói ra, thông báo một chút chúng ta đại khoa học gia Caesar đi, để hắn chuẩn bị một chút, hắn đại quy mô tính sát thương vũ khí không sai biệt lắm có thể xuất thế. Đem giá cả nâng lên điểm, sẽ có một đoàn đồ đần đuổi tới cho ta đưa tiền. Monet thì 10 phần nhu thuận gật đầu, đem Gromas lời nói ghi lại ở trong tay quyển vở nhỏ bên trên. Sau đó mở miệng nói ra, tốt, thuyền trưởng, ta cái này đi thông chi Caesar, các loại Monet rời đi về sau. Gromas mới nhìn hướng trên mặt biển, miệng bên trong nhẹ giọng nỉ non cười nói, Doflamingo tranh thủ thời gian trở thành Brett Rosa chi vương đi. Ta chỗ này còn có bao lớn sinh ý cần ngươi đến phụ giúp vào với ta đâu. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Brett Rosa hải vực phụ cận sắc trời dần dần tiến vào trong đêm tối. Mà Doflamingo nhìn về phía xa xa Brett Rosa, khóe miệng treo lên nụ cười tà ác nói ra. Nhân ngẫu hí sẽ diễn ra a. Sau khi nói xong, thừa dịp bóng đêm không rõ, Doflamingo thân hóa Heavenly Yaksa, rời đi Bellamy Hào, bay về phía Dressrosa hòn đảo này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?